Long Vương trở lại, chương 75, mời nhảy cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Luân tỏ tình với Lâm Y lại từ chối dứt khoát còn đả kích anh ta thậm tệ. Còn nói cô ta thích Giang Thần, mọi người vô cùng kinh ngạc, mọi ánh mắt đều dừng lại trên người Giang Thần. Vẻ ngoài trông bình thường, ăn mặc cũng bình thường, hơn nữa đây là nơi sang trọng, cách ăn mặc của anh hoàn toàn không ăn khớp với mọi người. Những người đến tham gia buổi tiệc nữ đều mặc váy vóc lộng lẫy, nam thì mặc đồ vest thắt cà vạt. Còn Giang Thần, mặc một bộ đồ màu đen rất bình thường. Giang Thần đang tập trung chơi trò trái cây đại chiến zombie. Lúc này, một đám zombie xông đến, nuốt sạch vũ khí đậu Hà Lan của anh. Á, bỗng nhiên Giang Thần thốt lên, vẻ mặt đầy thất vọng. Thua rồi, ánh mắt của tất cả mọi người đều đang dừng trên người anh vừa thốt lên lại khiến mọi người đều sững sờ. Dường như Giang Thần cảm nhận được có người đang nhìn mình, anh chợt ngẩng đầu nhìn sang, phát hiện hơn trăm ánh mắt phía trước đang đổ dồn vào anh chợt sửng sốt. Anh khẽ gãi đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu, anh lấy điện thoại ra tận dụng ánh sáng màn hình để soi mặt mình. Đâu có gì đâu, anh khẽ lẩm bẩm, Trương Luân vẫn đang quỳ một gối dưới đất nhìn thấy Giang Thần, trong lòng anh ta càng tức giận hơn. Còn Lâm Y lại khẽ nói, Trương Luân, khi nào anh có thể trở thành người đàn ông như Giang Thần, khi đó hãng đến theo đuổi tôi, bây giờ anh vẫn chưa có tư cách đó. Nói xong, cô ta nghịch ngợm nhìn về phía đường Sở Sở. Sở Sở, đây là cô nói đấy nhé, cô tặng anh ấy cho tôi rồi, nếu đã như vậy tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. Lâm Y bước đến trước mặt Giang Thần dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cô ta đưa bàn tay thon dài ra, vẻ mặt tươi cười làm người ta say đắm. Anh Giang, có thể mời anh nhảy một bài không? Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Lâm Y là ai? Cô ta chính là giám đốc điều hành dược phẩm Trường Sinh tại Giang Trung và là người nhà họ Lâm ở Kinh Đô. Đây là nữ thần, đây chính là nữ đại gia xinh đẹp chính hiệu. Bây giờ nữ đại gia xinh đẹp đi mời một người ở rể nhà vợ khiêu vũ. Mọi người đều trố mắt ngạc nhiên, tưởng mình nhìn nhầm, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Giang Thần cũng sững sờ. Chuyện này là sao? Trương Luân đang quỳ dưới đất cũng đứng dậy, bước đến chỗ Lâm Y vẻ mặt khó chịu nói. Lâm Y, cho dù em không thích anh, không chấp nhận lời tỏ tình của anh, em cũng không cần tìm một tên vô dụng như vậy làm bia đỡ đạn, em làm vậy để sỉ nhục anh sao? Theo Trương Luân thấy, Lâm Y nói cô ta thích Giang Thần, còn mời Giang Thần khiêu vũ chắc chắn là vì muốn từ chối anh ta nên cô ta mới tìm bia đỡ đạn cho mình. Nếu em tìm những người khác như anh cổ của Mỹ Vị Hiên anh không nói làm gì, nhưng em lại tìm anh ta. Chấm, Trương Luân nhìn Giang Thần đang ung dung ngồi trên sofa, vẻ mặt anh ta đầy khinh thường nói. Em nói anh ta bình tĩnh thản nhiên à, anh thấy chưa chắc anh ta biết thân biết phận của mình, biết đây là nơi nào, anh ta cũng không quen biết ai cả, anh ta tìm ai nói chuyện đây. Chỉ đành ngồi đây chơi điện thoại thôi. Giọng nói Trương Luân vang lên, mọi người đang sửng sốt ngạc nhiên lúc này mới bừng tỉnh. Thì ra là như vậy. Tôi đã nói mà, giám đốc điều hành của dược phẩm Trường Sinh sao có thể thích một người ở rể như Giang Thần chứ, thì ra là lấy Giang Thần làm bia đỡ đạn. Đường Sở Sở cũng bước đến, cô cũng biết Lâm Y lấy Giang Thần làm bia đỡ đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm qua Đường Sở Sở đi dạo với cô ta cả ngày trời, đồ cô mua đều do Lâm Y bày vẽ cho cô cũng có chút thiện cảm với Lâm Y, nếu Lâm Y đã không thích Trương Luân, muốn để Giang Thần làm bia đỡ đạn như vậy, cô bèn chớp chớp đôi mắt to tròn sắc sảo nhìn Giang Thần, nói. Giang Thần, anh còn ngây ra đó làm gì, Tổng Giám Đốc Lâm mời anh nhảy kìa. Vợ à, anh, vợ gì chứ, em đã tặng anh cho cô ấy rồi. Đường Sở Sở nghịch ngợm cười nói. Giang Thần bối rối, anh là món đồ sao, bị tặng qua tặng lại như vậy. Anh Giang, Lâm Y cũng nhìn Giang Thần, gương mặt xinh đẹp quyến rũ ra vẻ nài nỉ nói. Hôm nay là sinh nhật 25 tuổi của tôi, có thể nhảy với tôi một bài không? Giang Thần nhìn Đường Sở Sở, dường như đang xin ý kiến của cô. Đường Sở Sở kéo anh đứng dậy khỏi sofa, đặt tay anh vào tay Lâm Y nói. Hiếm khi Tổng Giám Đốc Lâm coi trọng anh, đi đi. Bàn tay của Lâm Y mịn màng, nhẵn bóng, còn Giang Thần đến bây giờ vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Vợ à, anh, được rồi, đi đi, e không ghen đâu. Đường Sở Sở đẩy Giang Thần đi. Không những cô không ghen, trái lại trong lòng còn đang vô cùng hớn hở. Đây chính là Lâm Y, giám đốc điều hành dược phẩm Trường Sinh. Cho dù lấy Giang Thần làm bia đỡ đạn, nhưng cũng là vinh hạnh của Giang Thần, mà Giang Thần lại là chồng của cô. Lúc này, cô cảm thấy Giang Thần làm cô nở mày nở mặt hơn rồi. Còn Giang Thần bị Lâm Y đưa vào trong sân nhảy. Âm nhạc vang lên, Lâm Y đưa cánh tay thon dài ra, một tay đặt lên bả vai Giang Thần, tay còn lại đặt lên eo anh, cả người như sắp dán chặt vào người anh.